End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Phía sau nhát chém của con quái thú không gian như bị cắt đứt. Dần lệch ra, từ khe nứt phun ra một loạt khói đỏ. Quét sạch mọi loại sự sống trong phạm vi. Đám khói đỏ không tan đi mà lờn vờn dưới mặt đất. Lượn lờ như những oan hồn tìm kiếm kẻ bất hạnh. Hắn bị chạm trúng lao xuống đất như một viên thiên thạch. Tưởng chừng như kết thúc, nào ngờ trong giờ phút cuối cùng, cái tỷ lệ vô cùng hy hữu của một siêu tưởng chừng như vô dụng khúc xạ. Nhát cắt ngọt lịm xẻ đôi thế giới chạm tới hắn bỗng chuyển hướng kéo ra hai đường rãnh sâu hoắm. Mặt đất nứt toác, kiến trúc đổ sập, thế giới tầng 4 như tan vỡ thành ba mảnh. Không khí vặn xoắn, ép hắn phun ra một miệng máu. HP của hắn giờ đã được siêu bồi lên một lớp máu ảo cũng đủ để hắn kiên trì hết trận chiến. Nhưng, hắn đã sai, con quái thú tựa như nhìn thấy sự thay đổi nhỏ bé ấy. Nó biết rằng chỉ dùng cách thông thường sẽ không bao giờ kết liễu được con đỉa này. Tám con mắt ruồi xoay tròn nhanh chóng rồi cuối cùng ở giữa mỗi con mắt hợp thành một hình lục giác. Xoay càng nhanh như nhìn thấy tàn ảnh. Rồi các góc cạnh đần mờ đi để lại hình tâm gồm hai ngôi sao ba cạnh chồng lên nhau tựa như nghi thức hiến tế. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nín thở, hắn muốn lao lên để ngăn cản chuyển hóa, nhưng đã muộn rồi, quang tụ của phán xét có thể rất mạnh nhưng đối với đám da dày thì cứng xương chắc này thì không khả quan lắm. Chưa kể nếu nó còn có mánh khóe thì có khi mạng hắn lại phải bồi vào. Hắn thở gấp, nhìn lấy con quái vật lần nữa biến đổi. Con quái vật sau khi nhãn cầu thay đổi, cơ thể nó cũng dần biến đổi. Những thớ cơ mọc thêm sau khi hoàn chỉnh dung hợp với xương bao phủ kín kẽ dần toác ra. Bắt đầu đung đưa như xúc tu, từng mảng xương giáp xác ở ngoài dần tách ra thành các hình lục giác gắn với một sợi tua bắt đầu từ từ di động. Toàn bộ thân thể nó như hóa thành xúc tu. Đủ loại xúc tu, trong nội thể nội tạng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại quả tim cùng hạch tâm đang ngưng tụ. Quan trọng ở đây là có tới 9 cái hạch tâm xếp thành một hình bát giác nối giữa hạch tâm chủ ở giữa. Hình dạng tiến hóa này tựa như mở ra một tia hy vọng cho hắn kết thúc trận chiến. Nhưng sự thật khá phũ phàng, hắn đã biết được sự lợi hại của hình dạng này. Đây là tiến hóa cấp độ trái đất giai đoạn 9. Trái đất giai đoạn 8 đã cực kỳ kinh khủng, nó không có các loại xương sổ phụ trợ như con này. Nhưng đã rất khó chơi bởi tốc độ phản ứng và khả năng biến hóa muôn hình vạn trạng. Một sát thủ toàn năng, đó là quá khứ, nhưng hiện tại, con quái thú này nó khốn nạn hơn nhiều. Ngưng tụ 9 cái hạch tâm hoàn thiện đại biểu nó không phải là một quái thú giai đoạn 8 nữa. Nó đã hoàn thiện tiến hóa lên giai đoạn 9. Bất hạnh cho hắn, nếu chỉ là quái cường cơ thì hắn đã có thể nhẹ nhõm ứng phó dựa theo kinh nghiệm dày đặc của hắn. Nhưng mà đây là biến dị cường cơ được cộng sinh với cường xương. Nếu nói cường cơ là một sát thủ toàn năng thì cường xương giai đoạn 8 là một kẻ hủy diệt. Sát thương kinh khủng, khối lượng khổng lồ, tuy chuyển động hơi chậm nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng với một pháo đài di động với khả năng phòng thủ mà thậm chí pháo vệ tinh cấp 5 bắn không thủng, và giờ đây cái con bạch tuộc có giáp xác đang vung vẩy trên không. Tám hạch tâm đập từng nhịp theo vòng xoay của đám mắt nhện. Hạch tâm chủ co lại thật chặt như ép thứ gì đó ra ngoài. Rồi bỗng, két két két é é é xoẹt ầm ầm ầm xoẹt xoẹt xoẹt vụt ầm. Nó gầm lên triệt để tiến hóa, lấy đi ưu điểm của hai loại giai đoạn 8 triệt để dung hợp thành một thể. Giờ đây, nó đứng lặng trên bầu trời, tám con mắt ngừng xoay, ở giữa tám con mắt, từ từ mở ra con mắt thứ 9, tựa như đạt tới cực hạn của sự sống, nó như tồn tại của những vị thần. Con mắt thứ 9 không có trong mắt chỉ có một mảng trắng như vô cùng vô tận. 10 hơi thở sau, con mắt mở ra tối đa, dần từng đường tơ nhỏ từ tám con mắt kia nối lại với con mắt to. Rồi tâm mắt của tám cái kia dần mờ đi, trong mắt con mắt thứ 9 dần dần hiện lên, tám con mắt nhắm lại để lại một con mắt lớn ở giữa. hình lục giác nổi giờ dần chìm xuống biến từ màu đỏ thành màu bạc có chút xám và lan ra ngoài màu đen bóng có chút đỏ tím. 8. Hạch tâm xung quanh héo rũ. Hạch tâm chủ hút năng lượng bắt đầu tụ lại. Đám chất lỏng bầy nhầy từ 8 hạch tâm dẫn qua dần ngưng thực và tụ lại áp xúc thành chất rắn. Nó thét lên một tiếng thật lớn tỏa ra đám xúc tu của nó ra xung quanh. Âm thanh vang lên tựa như điện phóng. Từng sợi cơ giờ mảnh như sợi chỉ vụt ra xung quanh. Lúc đung đưa, khi sắc bén, lúc phóng to như thân đại thụ, khi mảnh lại như sợi chỉ. Từ nơi nó tỏa ra đám xúc tu từ từ mọi thứ đổ sập. Một mảng trời đất như sụp đổ. Cả thành phố chỉ còn cho tàn. Nó đã bỏ qua giai đoạn 9 để tiến hóa vào giai đoạn 10. Lúc này là nghiền ép. Chính xác là nghiền ép. Từng xúc tu vương ra đưa nhẹ nhàng như bay trước gió. Hắn lệch nhẹ người nhưng nhanh tới mức để lại tàn ảnh. Bên ngoài nhìn vào tựa như một sợi chỉ vẩy nhẹ lên người kia. Và người kia chỉ đứng im tại đó. Ai biết rằng cuộc chiến khốc liệt thế nào? Con quái thú bước vào giai đoạn bán GGI dần thu đám xúc tu lại. Mặt đất dần hiện ra những vết cát, dần sụp đổ, từng đường máu trên người hắn dần hiện ra. Cơ thể lại lần nữa tắm trong bể máu. Hắn đã tránh né hết tất cả những vị trí quan trọng. Những vết thương trên cũng chỉ là ngoài da, cũng chẳng gây ảnh hưởng nhiều. Hắn ngước mặt lên nhìn lấy con quái thú. Nó biến mất, xuất hiện bên cạnh hắn. Sự thật hiển nhiên, nó dùng khiên quật ngang vào người hắn khiến hắn gãy 3-4 cái xương ngực. Xương tay trái gãy hẳn, chân trái cũng gãy hẳn. Hắn phun là một ngụm máu cùng lúc bay thẳng đập vào đống đổ nát. Hắn đích thực chưa kịp phản ứng. Tốc độ quá nhanh, chết tiệt, thật kinh khủng. Hừ, tên khốn này không chỉ giai đoạn 10 mà gần chuyển hóa hoàn toàn thành GGI. Hệ thống giới thiệu cơ bản chỉ là cú lừa. Đám này mà IQ thấp. Đến rồi à, lâu rồi chưa có cảm giác này. Hiệp cuối thôi con chó. Cách chương.